Chương 553, đi đi ra bên ngoài. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ mệt không? Quách Phù cười nói, tạm được, không quá khốn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đi tới. Rất nhanh, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi Lâm Tử nhìn. Quách Phù gật đầu. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi hoa quả a. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, nơi này hoa quả cùng khác Lâm Tử không giống với. Quách Phù lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta sau đó luyện nữa a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bây giờ có nghĩ là uống nước? Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta hiện tại đem những cái này thủy đoàn qua đây. Quách Phù gật đầu, ngay sau đó, Lâm Thiên Diêu đem thủy bưng đến trước mặt nói, hiện tại được rồi, các ngươi mau nhanh uống đi. Thoại âm rơi xuống, Quách Phù miệng to uống nữa, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù đáp ứng rồi, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta ngồi một hồi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Đạt Nhĩ Ba tới, vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên nói, xem ra ta phải đối phó cái này Đạt Nhĩ Ba. Mà Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, hành, chúng ta mau nhanh đánh đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, cái này cũng không tốt nói, chúng ta miễn là đánh mấy chiêu mới biết được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta liền thử xem a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đối với đấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi bây giờ đi thôi. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, ta biết nói xong, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta một hồi còn có thể gặp được Hoắc Đô. Quách Phù thấp giọng nói, cái này không quan hệ, chúng ta muốn cho Hoắc Đô nếm thử lợi hại. Lâm Thiên Diêu nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi mấy bước, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta thấy ngươi, ngươi đuổi mau ra đây. A, thoại âm rơi xuống, Hoắc Đô thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, bọn họ lẫn nhau trừng mắt nhìn, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, hôm nay ta muốn để ngươi biết lợi hại. Hoắc Đô thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đối với đấu A. Nói xong, bọn họ ly khai đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, chúng ta dùng song kiếm hợp ích. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoắc Đô trên người mạnh mẽ đánh tới, rất nhanh, bọn họ liên thủ đem Hoắc Đô đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Quách Phù, ngươi làm rất tốt, thật không nghĩ tới chiêu thức của ngươi cao cường như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng không ngờ tới khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta mau nhanh lui ra ngoài a. Quách Phù cười nói, ta biết, chúng ta lập tức đi liền. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại đi Hoa Sơn a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, ta rất muốn nhìn một chút Hoa Sơn bộ dạng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, những thứ này đều tốt làm. Vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu a. Quách Phù cười nói, đi, ta hiện tại liền đánh với ngươi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta hiện tại mới phát hiện, thì ra võ công của ngươi tốt như vậy. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta đây chỉ là một dạng võ công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta dừng lại đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, chúng ta cứ như vậy lộng á. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta đi xem Hoàng Lão Tả. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới Hoàng Lão Tả trước mặt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta phát hiện, võ công của ngươi rất cao. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, dĩ nhiên, nếu như võ công của ta không tốt, thiên hạ sẽ không có võ công giỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ngươi những lời này nói rất đúng. Lúc này, bọn họ lần nữa đối với đấu, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta đuổi mau tới thôi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, bọn họ bắt đầu uống. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta cho ngươi uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, hắn đem những cái này mật phóng tới trong miệng, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem hiện tại tốt vô cùng, ta đối với mấy cái này mật rất xem trọng. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công đi tới, sau đó, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đối với đấu vài cái chiêu thức a.